Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 110. Phất cờ hiệu, tử chức đăng cơ, trúng quỷ kế, vương thố tuyệt mệnh. Phần 2. Mưu tính xong đại sự, Tô Tần tới ý kiến Triệu Vương, bàn luận sơ qua về chuyện ba nước Tây Yên, Trung Sơn, xong mới quay về trại khách. Do đang ở trong danh trại, Tô Tần không thể vô duyên vô cớ đến gặp Cơ Tuyết, nên đành ở yên trong trại. Tới sáng hôm sau, sai trong phi đao đánh xe tìm tới Yên Đô kế thành, thấy người gọi cổng là Tô Tần, công tử Trọng truyền lệnh mở cổng, đích thân ra đón. Dám hỏi tướng quân. Hành lễ xong xuôi, Tô Tần vào ngay chuyện chính. Tướng quân muốn liều chết một trận hay muốn an toàn lui về đất Tây? Lui thế nào được? Công tử Trọng nhún vai. Ngoài thành đều là người Triệu và người Yên. Tướng quân vẫn chưa trả lời câu hỏi của tai hạ, Tô Tần vẫn khăng khăng. Đương nhiên là muốn lui. Công tử Trọng vội đáp. Có ai lại muốn bỏ mạng ở chúng xa xôi heo hút này? Nếu vậy, Tô Tần tiếp, tai hạ sẽ thuyết phục Yên Vương và Triệu Vương dựa ra một con đường, đảm bảo tướng quân và toàn bộ người Tây an toàn rút khỏi cái đâu, ra khỏi nước Yên. Biên giới Tây Yên vẫn giữ nguyên như trước khi người Tây vào Yên, thế nào? Ồ, công tử Trọng lộ vẻ bối rối. Bản tướng còn phải bẩm báo đại vương, không có hậu phù và chiếu mệnh, bản tướng cũng. Tướng quân nói phải, Tô Tần đáp, tại hạ vừa từ Lâm Truy tới đây. Trước lúc khởi hành, tại hạ vào cung ý kiến Tây Vương, có nhắc đến chuyện nước Yên. Tây Vương cũng chấp thuận lui quân, chỉ là người Triệu và cả người Yên, e là không muốn chờ đợi thêm nữa. Tướng quân cũng hiểu, người Yên từ trên xuống dưới đều đang giận dữ sôi sục. Tô đại nhân, công tử Trọng lo lắng, vậy phải làm thế nào đây? Tướng quân. Tô Tần đắn đo chốc lát rồi nhìn sang công tử Trọng. Tướng ở bên ngoài, tùy cơ ứng biến. Tướng quân hãy cứ lui quân trước, còn tại hạ sẽ lập tức tới Lâm Truy giúp tướng quân thỉnh mệnh. Bất luận thế nào, tướng quân và đại vương đều là cốt nhục của Tiên Vương, gân mạch nói liền. Tướng quân có thể không sợ người Yên, song kỵ binh người Triệu tướng quân cũng không sợ ư? Lẽ nào tướng quân thực sự muốn vì nước phong thân ở đất Yên rồi lập bài vị trong miếu đường nước Tây? Ân công thực sự có thể thuyết phục được vương huynh sao? Công tử Trọng nhìn xoáy vào Tô Tần. Tướng quân yên tâm, tại hạ đảm bảo tướng quân sẽ được vô sự. Công tử Trọng suy nghĩ một hồi rồi vòng tay với Tô Tần. Điền du cảm tạ đại nhân, tuy nhiên tại hạ cũng có một thỉnh cầu. Tô Tần đáp lễ, nhìn thẳng vào công tử Trọng. Tô đại nhân cứ nói. Ngoài quân lương và số quân như ban đầu, tướng quân không được mang theo bất cứ thứ gì khác. Sau kia, công tử Trọng mắt trận tròn xe, nhảy dựng dậy, ý đại nhân là muốn chúng ta tay trắng quay về Lâm Tri sao? Phải, sao có thể được? Công tử Trọng bần bần kích động. Chứ tướng sĩ lìa vợ xa con, vào sinh ra tử là vì cái gì? Giờ đây trở về, đại nhân lại muốn họ tay trắng mà đi. Tô đại nhân, bảo bản tướng phải ăn nói thế nào với họ, với người nhà họ đây? Lẽ nào những thứ đã cướp đoạt được vẫn chưa đủ ư? Cũng có chút ít, nhưng tất cả đều đang trữ trong kế thành. Chứ tướng sĩ vẫn đang chờ đợi đến ngày nhận được chiếu lệnh rút lui, để có thể mang theo chiến lợi phẩm quay về quê cũ, cởi giáp làm ruộng. Chẳng phải đã có rất nhiều đoàn xe đầy ấp từ Yên sang Tề đấy thôi? Đều nộp cho quốc khấu cả rồi. Công tử Trọng giải thích, lần này trở về, những thứ chở theo mới là của chư tướng sĩ. Tô Tần khép mắt hồi lâu, mới bật ra một tiếng thở dài sừng sượt. Tô tử, không thể để chư tướng sĩ tay không trở về. Công tử Trọng kiên quyết, bằng không, họ thà tử chiến. Tài hạ hiểu rồi. Tô Tần chậm rãi đứng dậy, đi ra đến cửa, ngoảnh đầu lại nói. Cứ quyết định như vậy. Tướng quân có thể mang đi những thứ đã lấy được, nhưng không được phép tiếp tục quấy nhiễu dân Yên. Nếu không, tại hạ không thể bảo đảm tướng quân có thể bình yên vô sự trở về đất Tây. Vài ngày sau chuyến điều đình của Tô Tần, liên quân Yên Triệu quả thực đã nhường lại con đường cái quan, để cho vài vạn quân Tây cùng cả vạn xe quân nhu chở đầy của cải cướp bóc được trên khắp đất Yên rầm rập rời khỏi cổng Nam kinh thành, rồi theo đường lớn tiến về phía Nam cho tới tận biên giới Tây Yên như trước trận chiến. Khi quân Tây ở cái đâu rút về, người Tây ở các thành ấp khác cũng lục đục lui binh. Không đầy vài ngày, trên khắp đất Yên đã sạch bóng quân Tây. Vào hôm người Tây rút quân, cơ chức cùng vài chục triều thần nước Yên mới được bổ nhiệm xếp thành hàng tiến vào cổng Nam kế thành. Cơ chức không ngồi xe mà đi bộ từng bước vào cung thành. Hay tin Yên Vương nhập thành, người Yên trong kế thành thấy điều dìu già dắt trẻ kéo ra ngoài phố, quỳ dọc bên đường, rơi nước mắt nghênh đón tân vương. Nhìn những người yên què tay cụt chân, áo quần rách rưới, Cơ Chức bất giác ớ lệ. Cơ Chức dừng lại trước một lão ăn mày cụt cả hai chân, gầy như xác ve. Đột nhiên Cơ Chức quỳ sụp xuống trước mặt ông lão, dập đầu xuống đất mà khóc lớn: "Lão trưởng, quả nhân và Yên Thất có lỗi với lão, có lỗi với toàn bộ người Yên đã gặp kiếp nạn. Trời đất xin hãy giáng hết khổ nạn lên đầu Cơ Chức này." Tất thảy người Yên có mặt cũng khóc theo. Cứ như vậy, Cơ Chức vừa khóc vừa đi vừa quay sang dân chúng hai bên đường vái dài tạ tội. Từ cổng nam cho tới cổng thành chưa tới 6 dặm đường, Cơ Chức phải đi hơn một canh giờ mới tới nơi. Trong cung trống rỗng, cung thất và cung khố cũng trống rỗng, tất cả những thứ có thể lấy đều đã bị người Tây chất hết lên xe chở đi cả rồi. Nhưng nhà cửa vẫn còn đó, cây cối vẫn còn đó, đình đài vẫn còn đó. Cơ Chức hồi cung chừng hơn nửa canh giờ, có vài chục cung nhân già lục tục chui ra từ các ngóc ngách khác nhau trong cung thành. Họ là những người cuối cùng ở lại trong coi cung thành. Trước khi người Tây rút quân, họ đều sợ hãi nấp kín, lúc này mới dám ló ra cùng quỳ sụp xuống trước Cơ Chức. Cơ Chức bước lại gần và nhận ra vài người trong số họ. Mấy người đó cũng nhận ra Cơ Chức, bèn lê lại ôm lấy chân Cơ Chức mà khóc lóc thảm thiết. Cơ Chức hướng về phía chúng cung nhân vái xong một vái, rồi lại vòng tay hướng lên không trung hành lễ với chư thần linh bốn phương. Dưới sự sắp xếp của đám quách quy, Cơ Chức bước vào chính điện, chiếu lệnh cho nam nữ cung nhân đang rải rác khắp nơi, phàm ai muốn trở về cung đều có thể quay về đảm đương chức cũ. Tiếp đến, Cơ Chức sai người đi đón Cơ Tuyết, Dịch Vương hậu vào hậu cung trong nôm cung thất. Trải qua một trường kiếp nạn, Yên Đô Kế Thành cuối cùng đã có được ngày bình yên, chúng cung đình cũng được quay về với lễ nhạc. Cơ Chức lên triều, thấy trong triều đường đã ngồi kính triều thần. Tuy nhiên, những triều thần đó là như thế nào? Đa phần đều là hán tử hương thôn được chiêu tập từ nơi thảo giả, sau non nửa tháng đã dần lộ ra sở đoản, bất kể giao cho chức vị gì, đa phần đều không biết phải làm như thế nào. Cơ Chức khép mắt lại, hai tay chợt văng vẳng giọng nói của Tô Tần: "Chiêu mộ nhân tài, chỉnh đốn quan lại, dốc lòng trị quốc, cùng dân nghỉ ngơi." Nhưng lúc này Tô Tần lại không có mặt. Sau khi dàn xếp xong chuyện Kế Thành, Tô Tần lập tức tới thẳng Lâm Tri thay công tử Trọng thỉnh mệnh. Hơn nữa, rạn nứt giữa Tề và Yên thật sự quá lớn, cũng cần có Tô Tần hàn gắn. Cơ Chức bèn tới Tiên Miếu. Tiên Miếu nước Yên đã bị người Tề đập phá tan hoang. Lúc này quách quy đã tập hợp thợ thuyền để sửa sang dựng lại. Đại Yên phục quốc, muôn việc cần làm, song Tông Miếu xã tắc chính là việc trọng đại hàng đầu. Vậy nên Cơ Chức đã lệnh cho thượng đại phu Quách Quy đích thân đốc thúc thi công. Quách Quy dẫn Cơ Chức đi xem một vòng, rồi tới một ngôi đình, đình đã dựng xong. Trong bài kỳ án là Quách Quy chuẩn bị sẵn cho Cơ Chức. Cơ Chức ngồi xuống, Quách Quy bèn ngồi vào chiếu của bề tôi: "Bao giờ thì Tiên Miếu xây xong?" Chư Vương hỏi. "Hồi bẩm đại vương." Quách Quy vòng tay đáp: "Theo tốc độ này còn chừng 3 tháng." "Tốt lắm." Chư Vương gật gù. "Quả nhân tới đây không phải là để thúc giục, mà có một việc muốn hỏi khanh." "Đại vương cứ nói." "Nước Yên muôn việc bề bộn, cần gấp nhân tài, mà hiện thần triều trước đa phần đều đã chết vì nạn nước. Quả nhân nhìn khắp triều đường mà lại không thấy có ai dùng được. Không giấu thượng đại phu, mấy ngày qua quả nhân cả đêm trằn trọc không sao ngủ được. Thần có một khúc mắc, thỉnh cầu đại vương giải thích cho." Quách Quy đáp lời: "Thượng đại phu cứ nói." "Đại vương thật lòng cầu hiền hay là..." "Ồ." Chư Vương nôn nóng: "Chuyện này mà còn giả được ư? Quả nhân nôn nóng cầu hiền còn không được. Một đất nước, đáng buồn nhất là bên trong không có bề tôi giỏi mưu, bên ngoài không có tướng lĩnh thiện chiến. Đại vương hiền đức." Quách Quy đứng dậy, dập đầu bái lại, sau đó chậm rãi quay về chiếu, rồi vòng tay nói: "Thần từng nghe kể một tích chuyện xưa, đại vương có muốn nghe chăng?" "Quách khanh hãy kể." Chư Vương chìa tay ra mời. "Xưa có nhà vua rất thích ngựa Thiên Lý, nguyện bỏ ra ngàn vàng để mua ngựa, mà suốt 3 năm không được. Sau đó thì sao?" Chư Vương tò mò hỏi. Thấy nhà vua ao ước quá, nội thị bèn thính mệnh đi tìm. Quách Quy kể tiếp: "Nhà vua tin lời, bèn giao cho ngàn vàng. Nội thị đi liền 3 tháng, cuối cùng mang về một bộ xương ngựa. Nhà vua nổi giận quát lớn: Quả nhân muốn ngựa sống chứ đâu phải ngựa chết. Tại sao ngươi lại bỏ ra những 500 lượng vàng chỉ để mua một bộ xương ngựa?" Nội thần bèn đáp: "Chú thần bớt giận, ngựa sống vài hôm nữa sẽ tới." Nhà vua giận dữ hỏi lại: "Là sao?" Nội thần bèn đáp: "Xương của ngựa Thiên Lý còn đáng giá 500 vàng, huống hồ gì là ngựa sống." Quả nhiên chưa đầy 1 năm sau, ngựa Thiên Lý đua nhau tìm tới. Chiêu Vương trầm ngâm suy nghĩ: "Đại vương, Quách Quy vòng tay nói, nếu thực sự muốn chiêu nạp hiền sĩ, xin hãy bắt đầu từ Quy. Quy chẳng phải hiền năng, mà còn được đại vương dùng đến, huống hồ là người hiện tại hơn Quy. Hay lắm, Chiêu Dương rời khỏi chiếu, phái Quách Quy một phái thật sâu. Từ hôm nay, quả nhân bái khanh làm quốc sư, lập phủ để trông nom việc nước. Quách Quy đứng dậy, dập đầu mà nói, tạ ơn đại vương hậu đãi. Ngày sáng hôm sau, Chiêu Vương ban chiếu giữa triều, bái Quách Quy làm quốc sư, ban cho một tòa phủ trạch, 1.000 lượng vàng, 26 nô bộc, 30 xúc lụa, đồng thời ban chiếu Chiêu Hiền, dẫn Chiêu Hiền quán, chiếu cáo thiên hạ, tất cả đều giao cho Quách Quy đảm trách. Đương nhiên, 1.000 lạng vàng, 30 xúc lụa chỉ là giả. Khắp đất yên đều soi sục. Quân Tề đã rút lui, nhưng người Trung Sơn chưa rút, vẫn chiếm giữ vùng đất rộng lớn chừng 500 dặm vuông, từ Hà Đô tới Ải Tử Kinh. Người Trung Sơn không thể rút lui. Không phải Trung Sơn Vương cơ thố không muốn rút quân về, mà là không đành lòng từ bỏ. Vương Thố hiểu, mất đi Vũ Dương cũng chính là mất đi Ải Tử Kinh. Mất đi Ải Tử Kinh cũng chính là mất đi Bắc Dịch Thủy. Mất đi Bắc Dịch Thủy, vậy thì đi theo người Tề suốt mấy năm nay, coi như uổng công vô ích. Tề Vương từ lâu đã có được thứ mình muốn có, gần như cướp sạch cung yên, còn Vương Thố thì sao? Đánh đổi hơn 2 vạn sinh mệnh Trung Sơn, giờ chỉ còn lại Vũ Dương và Ải Tử Kinh này. Sau khi Tư Mã Chu trúng tên mà chết, Vương Thố tăng viện 4 vạn đại quân, hạ trại tại Bắc Dịch Thủy, đồng thời tăng binh Vũ Dương, củng cố lực lượng phòng thủ cho Ải Tử Kinh. Đối mặt với 2 tầng áp lực đến từ người Triệu và người Yên, tướng sĩ Trung Sơn lúc nào cũng phải căng mình trực chiến. Thấy người Trung Sơn cảnh giác cao độ, ngủ không rời giáo, Vũ Linh Vương bèn hạ lệnh rút quân. Sau khi Yên Chiêu Vương cử hành đại lễ tức vị, Vũ Linh Vương cũng quay về đất Triệu, tiếp tục sống ở biệt cung Bình Ấp. Vũ Linh Vương quyết định lui quân là có liên quan tới đại phu nước Triệu Lý Tỳ. Trước hôm xuất quân đến Trung Sơn, Vũ Linh Vương đã âm thầm phái sủng thần Lý Tỳ đi sứ Linh Thọ. Trong thời khắc hệ trọng này, Trung Sơn Vương cơ thố không dám sơ xuất, tiếp đãi đặc sứ của Triệu Vương hết sức long trọng, song cũng chú ý đề phòng. Trên danh nghĩa là phái người bồi tiếp, kỳ thật là muốn giám sát nhất cử nhất động của Lý Tỳ. Khi người Triệu hậu tống cơ chức về Yên, đồng thời đánh đuổi người Trung Sơn từ Ải Cư Dung chạy về Vũ Dương, Trung Sơn Vương cơ thố hoang mang sợ hãi, tiếp đãi Lý Tỳ lại càng thêm chu đáo, đồng thời cũng tìm lời giải thích, muốn Lý Tỳ thuyết phục Triệu Vương chế đánh Vũ Dương. Lý Tỳ nhận lời, qua Lai Nguyên vượt phi hầu khẩu về Triệu tới Bình Ấp ý kiến Triệu Vương. Trung Sơn có thể phạt chăng? Vũ Linh Vương lập tức hỏi thẳng, có thể, nói xem vì sao có thể. Vua Trung Sơn thường hạ mình tới tận hang cùng ngõ hẻm để lấy hiền nạp sĩ, một số nơi chật hẹp quá, vương xa không thể đi qua, còn bảo phu xe gỡ lòng xuống, thậm chí xuống xe đi bộ tìm đến tận nhà. Vũ Linh Vương sửng sốt, hiền sĩ như vậy ở Linh Thọ có bao nhiêu? Hơn 70 hộ. Như vậy chính là hiền quân. Cứ sau khanh lại nói có thể phạt, hỏi bẩm đại vương. Lý Tỳ dõng dạc đáp, thần đã thăm dò, những kẻ được gọi là hiền sĩ đó đa phần là nho sinh, chỉ biết giảng kinh luận đạo, phẩm bình lễ nhạc, chứ không có tài cán gì khác, sống nhờ vào tiền thưởng của Trung Sơn Quân. Trung Sơn Quân chuộng cả lễ nhạc, vậy thì dân Trung Sơn chắc chắn sẽ cầu danh mà bỏ gốc, bỏ thực mà theo hư. Sự thật đúng là như vậy. Thần để cho người đếm thử, đất Linh Thọ bé xíu mà có tới 32 nhạc phường, 28 lễ đường, các ô kim khí đa phần cũng theo lễ nhạc. Còn nữa, người Trung Sơn ham rượu, gia tộc quyền quý sống rất xa hoa hưởng lạc, nói họ sống trong ao rượu rừng thịt cũng không hề quá đáng. Lễ nhạc và rượu đều là hưởng lạc, thần dân đam mê hưởng lạc, kẻ làm ruộng ác lời biến, kẻ chinh chiến ác khiếp nhược. Nay là thời đại tranh, bên ngoài là cường địch, bên trong thì hưởng lạc, thế mà không mất nước là chuyện chưa từng có xưa nay. Vũ Linh Vương khép mắt hồi lâu không nói năng gì. 3 ngày sau, Vũ Linh Vương truyền chỉ cho Phi Nghĩa rút quân. Đại vương không thể rút được. Phi Nghĩa lo lắng, nếu như rút quân há chẳng phải bao nhiêu công lao đều thành công cốc sao? Vũ Linh Vương cười lớn, tiên hiền để lại rất nhiều lời hay ý đẹp, quả nhiên chỉ nhớ một câu, trị nước lớn như nấu cá nhỏ. Đại vương, Phi Nghĩa nhìn sững vào Vũ Linh Vương, ngơ ngác không hiểu. Thôi, đừng gọi nữa. Vũ Linh Vương lại cười, khanh không phải Tô Tử, không hiểu quả nhân đâu. Mau truyền lệnh, khi Phi Nghĩa sắp sửa quay đi. Vũ Linh Vương lại gọi giật lại, phải rồi, hãy sai Nhạc Nghị đến báo tin với Yên Vương, để bàn giao lại phong tuyến cho người Yên. Nhạc Nghị lúc này vẫn ở đất Yên, được Vũ Linh Vương nhiệm làm tỳ tướng, thống lĩnh cánh kỵ binh mới, đều là trai tráng lâm hộ, lâu phiền. Nhận được chỉ dụ, Nhạc Nghị thúc ngựa tới thẳng cung Yên. Nhạc tướng quân. Yên Chiêu Dương ra tận cổng điện nghênh đón, phấn chấn mà rằng: vừa hay quả nhân đang định đi tìm tướng quân đây. Tạ ơn đại vương nhớ tới, Nhạc Nghị hành lễ, mặt tướng tới đây là để từ biệt đại vương. Từ biệt sao? Chiêu Vương sửng sốt. Tướng quân định đi đâu? Về Triệu, có chuyện gì ư? Phụng Vương mệnh. Vương mệnh gì kia? Chiêu Dương kinh ngạc. Người Tề đã rút lui, đại vương đã tức vị, người Triệu không nên nấn ná ở lâu trên đất Yên. Vậy nên đại vương lệnh cho ba quân rút khỏi ải Cư Dung, quay về đất Triệu. Tại hạ tới đây, thứ nhất là để từ biệt đại vương, thứ hai cũng là tấu thỉnh đại vương phái người tới danh trại của Mạc tướng để giao nhận. Nhạc Nghị điềm đạm giải thích. Châu ơi, Chiêu Vương lặng đi mất một lát mới nhìn thẳng vào Nhạc Nghị. Nhạc tướng quân, có Mạc tướng. Nhạc Nghị vòng tay đáp. Chiêu Vương tiến lên một bước, nắm lấy tay Nhạc Nghị. Nơi này không tiện nghị sự, mời vào trong điện. Hai người nắm tay nhau đi thẳng vào trong điện, phân ngôi quân thần ngồi xuống. Nhạc tướng quân. Chiêu Dương vòng tay. Cơ chức vẫn luôn mong mỏi được thỉnh giáo tướng quân, nào ngờ trong việc bộn bề bận rộn không ngơi nên vẫn chưa làm được, thăng ôi. Thỉnh giáo thì không dám. Nhạc Nghị đáp lễ. Xin hỏi đại vương là vì chuyện gì? Đất Yên trải qua đại nạn, kiệt quệ khó khăn, giờ đây trong triều không có hiền thần, trong nước không có lương tướng, kho lẫm trống rỗng, chân chúng đói khổ, lại thêm xói giữ trung sơn, bá chiếm Hà Đô ta không chịu trả. Cơ chức nhìn thấy trong mắt lo lắng trong lòng, ngạc dị. Cơ chức tài hèn sức mọn, đức không xứng vị, có chí chấn hưng mà lực bất tòng tâm. Lần trước thỉnh giáo ân công Tâu Tử, Tâu Tử tiến cử tướng quân, nói tướng quân là đại tài trong thiên hạ. Cơ chức thoáng dừng lại, nhìn thẳng vào Nhạc Nghị. Cơ chức bất tài, muốn thỉnh giáo Trường Sách Trị Yên, mong tướng quân chưa tiếc lời chỉ bảo. Đại vương đã gặp Tâu Tử, Trường Sách Trị Yên hẳn đã có rồi, Mạc tướng không dám nói bừa. Trường sách mà Tâu Tử nói đến là Hợp Tung, kết minh với Tề. Nhưng tướng quân cũng biết, người Tề đã nhân lúc nước ta nội loạn, cấu kết với Trung Sơn, giả danh chính nghĩa, kỳ thực là cướp bóc, giết hại dân lành, tàn phá tiên miếu, hủy hoại xa tắc, cướp bóc sạch trần của nãi dân chúng và vàng bạc châu báu trong cung. Thù này không đội trời chung. Cơ chức, cơ chức ngoảnh về nam, chưa báo được thù, chết không nhắm mắt. Đại vương nếu muốn báo thù, cần nghe theo lời Tô Tử. Nhạc Kỳ đáp. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Câu tiễn cung phụng Ngô Vương, còn tự niếm phân của Ngô Vương kia mà. Tướng quân nói phải. Chiêu Dương tiếp lời. Vậy nên cơ chức đã nghe theo lời Tô Tử, kể nhờ Tô Tử đi xứ sang Tây. Cơ chức coi tướng quân như tri kỷ, mới mang lời gan ruột cậy nhờ. Dám hỏi tướng quân, cơ chức phải làm sao mới có thể khiến Yên cường thịnh, thỏa nguyện bình sinh? Mạc tướng cho rằng, Nhạc Nghị vòng tay, phía nam có Cường Tề không thể mưu đồ, phía tây nam là Trung Sơn không thể mưu đồ, phía tây là Cường Triệu không thể mưu đồ. Lâu Phiện Lâm Hầu đều đã quy thuận Triệu Vương, còn lại cho đại vương duy có Đông Hầu. Trung Sơn cứ sao không thể mưu đồ? Chiêu Vương phẫn hận. Trung Sơn nhân cháy nhà hôi của, xâm phạm 300 dặm biên cương ta, tới nay vẫn bá chiếm Hà Đô không trả. Chuyện này mà nhẫn nhịn được thì còn chuyện gì không thể nhẫn nhịn. Trung Sơn đáng hận, song Mạc tướng nói không thể mưu đồ, bởi Trung Sơn là của Triệu Vương. Chuyện của Trung Sơn Mạc tướng đảm bảo, không đầy 3 năm đại vương không tốt một binh một tốt, chỉ cần cho Triệu mượn đường là có thể thu hồi toàn bộ đất đai đã mất. Nhưng Triệu Vương cứ sao lại lui quân? Triệu Vương lui quân là vì Trung Sơn giờ đây không thể mưu cầu, đã không thể mưu cầu lại khiến ba quân chinh chiến bên ngoài. Không những ba quân sinh lòng oán hận mà còn dễ sâu sát với người Yên, người Triệu rút quân lại có lợi cho đại vương đấy. Chiêu Vương hít sâu vào một hơi, nhìn sang Nhạc Kỵ, hãy thứ nói về Đông Hồ. Theo như thần biết, Nhạc Kỵ vòng tay. Đất Đông Hồ còn mênh mông gấp bội Lâm Hồ và Lâu Phiền. Phía Bắc Yên Sơn, Thảo Nguyên bát ngát, đất Liêu Đông lại càng bao la bất tận. Đại vương nếu có được Đông Hồ thì vừa có thể dùng dân của họ, vừa có thể di chuyển người Yên tới đó khai hoang trồng trọt. Đại vương sau trước thanh thang, sản vật phong phú, lại được người Hồ dũng mãnh thiện chiến, lúc đó lại tìm cơ hội mưu đồ phía nam, hẳn sẽ có cơ thủ thắng. Thế nhưng đất Hồ mênh mông, người Hồ nay đây mai đó mưu đồ thế nào? Cùng dân nghỉ ngơi, chỉnh đốn quân Yên, học theo người Triệu, hồ phục kỵ xạ. Chiêu Vương hít sâu vào một hơi, hồi lâu sau mới từ từ đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Nhạc Kỵ, chỉ có một thỉnh cầu, mong tướng quân không từ chối. Đại vương, không được. Nhạc Nghị cung quýt đứng lên, đỡ Chiêu Vương dậy. Tướng quân nếu không nhận lời, chức sẽ quỳ mãi ở đây. Chiêu Vương hai tay chống đất, uốn cong thân người, thủ thế chắc chắn không cho kéo dậy. Nhạc Nghị đành phải quỳ xuống, phái lại Chiêu Dương mà nói: Đại vương có yêu cầu gì, Nhạc Nghị kính cẩn lắng nghe. Chức thỉnh cầu tướng quân lưu lại đất yên, giúp chức một tay. Chức dốc sức cả nước, nhất nhất nghe theo tướng quân. À, Nhạc Nghị sững sờ, không giấu tướng quân. Chiêu Vương khẩn thiết nhìn Nhạc Nghị, lúc ở Hàm Đăng, chức sớm đã tâm đắc với tướng quân, giờ đang đắn đo suy nghĩ, xem phải mở lời với tướng quân như thế nào, thì tướng quân lại. Là đại vương yêu lầm. Nhạc Nghị vội hành đại lễ, Nghị trả người non dạ, kiến văn nông cạn, không đủ sức đảm đương đại sự, e rằng phụ lòng ủy thác của đại vương. Tướng quân có trẻ, cũng vẫn lớn tuổi hơn cơ chức. Chiêu Vương rất mực chân thành, cao lượng của tướng quân khi nãy khiến chức hoàn toàn sáng tỏ, muốn báo thù tề. Chinh phục Đông Hồ là thượng thượng sách. Tuy nhiên, Trường Sách có tốt đến mấy, nếu không có đủ sức thực thi, cũng chỉ uổng hoài. Chức tài hèn sức mọn, chỉ biết ủy thác quốc sự vào tay tướng quân, khẩn cầu tướng quân chớ nên từ chối. Tạ ơn đại vương trọng dụng. Nhạc Nghị vòng tay đáp: Nghị xin nhận lời với đại vương, song thân là thần tử nước Triệu, Nghị vẫn phải về đất Triệu, thứ nhất để phục mệnh Triệu Vương, thứ hai để bẩm rõ ý của đại vương, thỉnh cầu Triệu Vương cho từ chức. Cơ chức xin chào tướng quân.